Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1114. Chư vị có hứng thú hay không? Tiến đến xem xét, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết bọn họ cũng không thể tin được. Cái này một màn trước mắt, tòa này cấm khu thời không? Như bọn họ như vậy lão quái vật cấp bậc cường giả, tổng cộng có 6 vị, trong đó yếu nhất cũng có thể so với tầng dưới thiên thời không tối cường giả. Nhưng vừa vặn bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay trong bọn họ thực lực xếp tại thứ 2 lão quái vật, mà ngay cả một đạo ngút trời quang trụ năng lượng đều ngăn cản không nổi. Đây là gặp quỷ không thành? Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Cấm khu bên trong thuộc về nhất mạch kia trực hệ hậu nhân. Cái kia một đám tu sĩ gặp này cũng là nguyên một đám sắc mặt đại biến, một đôi mắt đều nhanh muốn thẳng trừng đi ra, ánh mắt vội vàng thì nhìn sang. Nhưng mọi người may mắn chính là sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua liền lại từ phế tích bên trong một lần nữa đứng lên, có thể sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, có vẻ hơi xấu hổ, còn có vẻ tức giận cùng e ngại, nhất thời thì đứng ở một bên, có chút không dám lại hướng trước. Vừa mới liền chính hắn đều không thể tin được, hắn bực này cấm khu thời không cấp cường giả, vốn định theo ngút trời quang trụ nhất trưởng một đường vỗ xuống cho đến tầng dưới thứ 8 thời không, muốn xem xét cho rõ ràng rốt cuộc là ai càng như thế cuồng vọng gan lớn, giết bọn hắn tòa này cấm khu thời không 2 vị truyền nhân không nói, hiện tại lại vẫn dùng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tìm tới bọn họ. Thật không nghĩ đến chính mình lại mà ngay cả trước mặt ngút trời quang trụ đều không thể trấn áp xuống dưới, đây quả thực là thật mất thể diện. Chư vị không muốn vọng động, trước thấy rõ ràng lại nói. Giờ khắc này theo cường đại nhất cái kia tôn lão quái vật thanh âm rơi xuống, bốn phía tất cả bên trong cấm khu lão quái vật sắc mặt cũng bắt đầu biến cực kỳ ngưng trọng lên, toàn đều không tự chủ được lui về phía sau một bên. Bọn họ xem như đã nhìn ra, tầng dưới đi qua thời không bên trong tồn tại liền bọn họ đều không có phát giác được cường giả bí ẩn. Theo lý thuyết, tại bọn họ cấm khu thời không phía dưới không gian đều thuộc về đi qua. Nói một cách khác, mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cũng đã là vật hư ảo. Dù có mạnh mẽ đến đâu tu sĩ, cũng không có khả năng dùng tự thân lực lượng thẩm thấu đến bọn họ cấm khu thời không bên trong. Nhưng bây giờ, sự thật lại là ngược lại. Cái này hoàn toàn không phù hợp tu hành lẽ thường mới đúng a. Cho dù mạnh như cấm khu lão quái vật đẳng cấp cường giả, bây giờ thấy cảnh này về sau cũng là cảm thấy nội tâm một trận phát lạnh. Chẳng lẽ đi qua thời không bên trong thật tồn tại lấy không cách nào tưởng tượng cường giả? Nếu như là thật, vậy bọn hắn cấm khu thời không xem như chọc tới đại phiền toái. Con đường tu hành nghiên cứu đến cấm khu thời không một thế này, rất nhiều bí mật cũng không còn là bí mật, cũng chỉ có bọn họ bực này nhân vật tâm lý rõ ràng. Mênh mông thời không bên trong vẫn như cũ vẫn tồn tại bất thế cường giả, không biết ẩn núp bao lâu, vì chính là phải chờ tới một đóa có thể giải khai thế gian tất cả bí mật giống nhau chi hoa. Mà bọn họ cấm khu thời không cũng đang nghiên cứu cái này. Thật chẳng lẽ sẽ là cường giả như vậy phát ra ngút trời quang trụ, thế mà sau một khắc vẫn luôn không nói gì cái kia nói bóng người to lớn cũng là tòa này cấm khu thời không lão quái vật bên trong xem như mạnh nhất một cái, lại là đột nhiên rằng giặc mở miệng nói, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta sư tổ đã từng nói, cái kia đẳng cấp những thời không khác cường giả sớm đã biến mất, liền ta sư tổ năm đó đều đang đuổi tìm lấy con đường kia trên đường. Mà bây giờ, làm sao có thể trên đời này vẫn tồn tại bực này cấp bậc thời không cường giả? Ngữ khí tuy nhỏ nhưng lại hết sức khẳng định, mà vừa nghe đến sư tổ hai chữ, mảnh này bên trong cấm khu tất cả tu sĩ, sắc mặt nhất thời tất cả đều đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc. Sư tổ, mạnh như bực này cấp bậc cấm khu cường giả, còn có sư tổ? Trong chốc lát, thậm chí ngay cả hắn dư lão quái vật sắc mặt cũng là hơi đổi, lộ ra thoáng có chút mất tự nhiên. Tuy nói bọn họ những người này đều đồng xuất nhất tộc, nhưng năm đó bọn họ thuở thiếu thời lại là đều có mỗi người khác biệt truyền thừa, hoàn toàn không phải xuất từ cùng một cái sư phụ. Không qua thời gian thấm thoát, đến giờ phút này sư phụ của bọn hắn sớm đã vẫn lạc, mà bọn họ thực lực hôm nay cũng không biết muốn vượt qua sư phụ mình bao nhiêu tầng thứ. Chỉ là cho tới nay, bọn họ duy nhất không xác định một cái chính là đạo hoàng sư môn lai lịch. Lúc tuổi còn trẻ, bọn họ cũng thỉnh thoảng hỏi qua đối phương, nhưng thủy chung biết đến không rõ lắm. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Sư tổ, mà lại theo trong giọng nói có thể cảm nhận được, cho dù là bây giờ đạo hoàng, lại cũng tràn ngập sùng kính. Cái kia thực sự khó có thể tưởng tượng, đạo hoàng trong miệng sư tổ, hắn thực lực đến tột cùng đạt đến hạng gì, trình độ kinh khủng. Không khỏi ở giữa, một tôn lão quái vật liền nhịn không được thấp thanh âm, thử hỏi một câu, ngươi người sư tổ kia, hiện tại, không qua, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đạo hoàng một miệng đánh gãy. Cho dù là cái kia đẳng cấp những thời không khác cường giả, bây giờ chỉ sợ cũng đã không tại nhân thế. Nghe vậy, không biết tại sao, chung quanh tất cả cấm khu lão quái vật đều trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói bọn họ đồng xuất nhất tộc, cũng ở vào cùng một trận doanh, nhưng kỳ thật tòa này cấm khu thời đại lại là từ bọn họ cái này sáu đại lão quái vật mà phân chia sáu đại khu vực. Ngày bình thường, đừng nhìn các loại hòa thuận, không có bất kỳ cái gì tranh đấu, có thể nội địa bên trong lại là ai cũng một mực đề phòng mỗi người. Muốn là đạo hoàng sư tổ thật còn trên thế gian, cái kia đừng nói là bọn họ tòa này cấm khu, chính là còn lại vài tòa cấm khu thời đại, chỉ sợ bố cục cũng muốn phát sinh đại biến. Nhưng hôm nay, trong lòng bọn họ cũng coi như nắm chắc, liền nói hoàng sư tổ cái kia đẳng cấp những thời không khác cường giả đều đã không tại nhân thế. Cái kia tầng dưới thời không, khả năng vẫn tồn tại cái gì khó có thể tưởng tượng nhân vật sao? Lúc này, ngút trời quang trụ vẫn như cũ còn tại tăng vọt, đã đem còn lại vài tòa cấm khu thời không trực tiếp cưỡng ép kéo đến tòa này cấm khu. Trong lúc nhất thời, còn lại vài tòa cấm khu thời không cũng là sôi trào, cùng những lão quái vật này thực lực bất phân cao thấp cấm khu cường giả cũng là theo chỗ sâu bị chấn động. Kỳ thật theo cấm khu thời không cấp truyền nhân vội vàng hấp tấp trở về thời điểm, còn lại vài tòa cấm khu lão quái vật liền đã thức tỉnh, chỉ là không có thèm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này biết công phu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ngút trời quang trụ, lại đem bọn hắn chỗ cấm khu thời không kéo đến nơi này, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng thời khắc này đạo hoàng lại là mở miệng nói, chư vị có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tiến về cái này khu thứ 8 nhìn xem. Nghe được câu này, tòa này bên trong cấm khu tất cả lão quái vật sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, mặt lộ vẻ một tia do dự, nhưng nghĩ lại phía dưới cảm thấy đã xác thực không có gì đáng lo lắng, không khỏi tất cả đều mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Chưa chừng đạo này ngút trời quang trụ là thiên nam cùng bắc nam chỗ tìm cái kia đóa giống nhau chi hoa. phát ra tới. Chỉ tiếc, ta cái kia hai cái tôn nhi, chết thật sự là quá oan. Thế mà, ngay tại tất cả lão quái vật đang chuẩn bị muốn động thân đi xuống thời điểm, lúc này, ngút trời quang trụ lại là đột nhiên hướng xuống kéo mạnh. Cái kia còn lại vài tòa cấm khu thời không, trong nháy mắt liền đem tầng dưới thời không cửa vào chặn lại. Trong chốc lát, thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.